Đại trưởng lão tự mình tới đây, có lẽ đã xảy ra chuyện không nhỏ. Địa Viêm Đảo, Khôn Dương Đảo, Thần Kim Các, Nguyệt Lòng Các. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, trong mắt hiện lên hàn ý nói. Tới bao nhiêu người? Từ tin tức mà đệ tử trong giáo tra được, thì bốn sơn môn này, mỗi một sơn môn mang theo 1 vạn người, tổng cộng có 4 vạn người. Còn có đám người Phong Dong Binh Đoàn và Thần Minh Tông mà giáo chủ cùng đầu trưởng lão đánh chết mấy ngày trước, có lẽ cũng bị giật dây mà tới đây. Nếu tính đám người này, ước chừng cũng có 2 vạn, tổng cộng có 6 vạn người đang đi về phía Thánh Linh giáo chúng ta. Đại trưởng lão lên tiếng, quả thực là không ít. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, đội ngũ 6 vạn người tuyệt đối không nhỏ. Giáo chủ, ta đã thông trì đệ tử tam bộ khác, trưởng lão và tôn lão hộ giáo tam bộ cùng với tiên tôn đều đã tới Thánh Linh bộ. Đại trưởng lão cũng nói, thiếu chủ, Địa Viêm Đảo, Khôn Dương Đảo, Thần Kim Các, Nguyệt Lòng Các, lần này dẫn cường giả tới không có nhiều. Trong mỗi một sơn môn chỉ có 2 người có tu vi cấp tôn, người có tu vi cấp linh vương vũ vương cũng không mạnh cho lắm, chỉ có 50-60 người. Cách mỗi 200 năm, nhị các nhị đảo này đều phái người tới thử ta một lần xem ta đã chết chưa. Có lẽ hiện tại, 5 người này đều mang theo mục đích như vậy. Mấy ngày hôm trước, có cường giả tôn cấp của Thần Kim Các tới thử qua, ta không để ý tới. Nếu như là trước đây ta đã trực tiếp làm cho hắn kinh sợ mà rời đi. Có lẽ bọn họ lại muốn thử xem ta đã chết chưa. Đội hình này không giống như tới công kích. Lúc này Hắc Vũ truyền âm tới tai của Lục Thiêu Du. Đi thôi, chúng ta cứ đi trước rồi nói. Lục Thiêu Du suy tư một chút rồi ngẩng đầu nói với đại trưởng lão. Lập tức cùng với Tiểu Long và Thiền Sĩ Tuyết Sư đi tới đại điện của Thánh Linh Bộ. Dọc đường đi, Lục Tiêu Du biết được đám người nhị các nhị đảo kia luôn mơ ước tới vạn đảo nhai. Khi trước thiên tôn đời thứ nhất và thứ hai đều đã đại chiến với người của nhị các nhị đảo này. Nhị các nhị đảo này lại tới nữa rồi, khinh người quá đáng, nghĩ Thanh Đình giáo ta dễ bắt nạt sao? Không chỉ có mấy vạn người thôi sao, đánh cho bọn chúng chạy trối chết, còn mẹ nó chứ. Chư vị trưởng lão, chờ giáo chủ tới rồi mới quyết định đi. Lục Tiêu Du và đại trưởng lão đi tới cửa điện, đã nghe thấy không ít trưởng lão đang lớn tiếng oán giận. Trong đó có thanh âm của lô trưởng lão kia. Xin chào giáo chủ. Chúng trưởng lão tôn hộ giáo, tứ đại thiền tôn, nhìn thấy Lục Tiêu Du lập tức hành lễ. Chư vị trưởng lão miễn lễ đi. Lục Tiêu Du nói xong, y phục tung bay, ngồi ở trên chủ vị, ánh mắt đảo qua mọi người rồi nói. Chuyện tình của nhị các nhị đảo luôn mơ ước tới vạn đảo nhai, ta đã nghe trưởng lão nói qua. Chư vị thấy thế nào, không ngại cứ nói ra. Giáo chủ, nhị các nhị đảo kia khinh người quá đáng, tuyệt đối không thể tha cho đám người này được. Vô Lượng Đạt lại nói, tuy rằng tuổi của hắn lớn nhất, thế nhưng cho dù sống 200 năm, 300 năm, hay thậm chí mấy trăm năm, tinh tỉnh vẫn y như vậy. Giáo chủ, nhị các nhị đảo này luôn mơ ước tới vạn đảo nhai của chúng ta, lần này ít nhiều cũng phải cho bọn hắn một chút giáo huấn. Một vị trưởng lão linh vương bát trọng trong thánh thú bộ nói, có không ít trưởng lão oán hận, cục nghẹn này mấy nghìn năm nay, bởi vì 4 bộ nội loạn cho nên Thanh Đình giáo vẫn luôn tử thủ bên trong. Hiện tại 4 bộ trở về, mọi người không muốn nhịn nữa. 4 vị thiền tôn, các người có ý kiến gì không? Lục Tiêu Du quay sang hỏi 4 vị thiền tôn hai bên. Thưa giáo chủ, thiền tôn đời thứ nhất, thứ hai đều đã đại chiến qua với nhị các nhị đạo. Thiền tôn đời thứ ba như chúng ta không thể thua bọn họ. Nhị các nhị đạo khinh người quá đáng như vậy. Lần này chúng ta tuyệt đối không thể buông tha cho bọn chúng. Thánh Vũ Thiền Tôn Nguyễn Thượng Hành lại nói, từ trước tới nay, 4 bộ của Thánh Đình giáo ta phân tán, cho nên mới để cho nhị các nhị đạo được đả lấn tới. Lần này phải cho bọn chúng nhìn xem thực lực của Thánh Linh giáo chúng ta một chút. Thánh Pháp Thiền Tôn Tiết Linh Phượng cũng nói một câu, giáo chủ, Thánh Thu Bồ ta tuyệt đối có thể khiến cho nhị các nhị đạo tổn thương nghiêm trọng. Thiền Tôn Thánh Thu Bồ mới lên là Hạ Hầu Khải cũng nói ra. Thanh Linh Thiền Tôn Tập Hạo Nhiên vẫn không nói gì. Mọi người nói xong, hắn mới nhìn Lục Tiêu Du nói, có lẽ giáo chủ đã có quyết định, ta đợi nghe giáo chủ ra lệnh. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn mọi người rồi nói, mấy nghìn năm nay, Thanh Linh giáo phân làm mấy phần mới khiến cho đám người nhị các nhị đạo được đả lấn tới. Bằng không Thanh Linh giáo ta làm sao có thể sợ hãi nhị các nhị đạo. Ta rất xấu hổ. Lục Tiêu Du nói xong, mọi người trong đại điện nhìn nhau, có một ít trưởng lão lắc đầu không ngớt, 4 bộ phân tán, bọn họ thân là trưởng lão, đương nhiên cũng khó thoát khỏi liên quan. 4 vị thiền tôn lúc này cũng cực kỳ xấu hổ,